Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Có người còn không biết Lâm Nhứ là ai. Đó là ai vậy? Người thừa kế tập đoàn Lâm Vũ đấy. Khí thế lần áp con người ta luôn đấy. Anh ta làm sao lại đến đây? Có người nói anh ta đang theo đuổi cô gái nào đó. Gì cơ? Anh ta còn muốn tìm người. Bên này, lập tức có nhân viên công tác lại đây làm nhiệm vụ của mình. Các người đứng đây làm gì? Tản ra, bên này được sử dụng rồi. Lại Mỹ Lâm kinh ngạc nói. Các người làm gì? Chúng tôi đang ở dưới lầu mở họp báo tập đoàn Tô Tề. Người kia khít mũi, khinh thường nhìn lại Mỹ Lâm. Tập đoàn Tô Tề thì làm sao? Lâm Tổng của tập đoàn Lâm Vũ tới tìm bạn gái. Các người có thể cản trở sao? Phía sau người sợ hãi kêu. Lâm Nhứ có bạn gái. Người phục vụ nói, còn chưa phải là bạn gái. Nhưng mà lập tức sẽ là. Người phục vụ càng nói. Ai mà không biết, Lâm Tổng gần đây theo đuổi một tiểu thư xinh đẹp. Bây giờ chính là đang tới thời khắc quyết định. Nếu làm chậm trễ Lâm Tổng, các người không có kết quả tốt. Đằng sau có người nghe xong còn tò mò hỏi. Lâm Tổng còn muốn theo đuổi sao? Nghe nói đòi theo thật lâu. Cô gái đó vẫn không đồng ý. Lâm Tổng đang theo đuổi sát sao? Lúc nào đi đâu cũng đi theo. Hâm mộ chết được. Ai mà không hâm mộ đâu. Lại Mỹ Lâm ở phía sau khinh thường cười lạnh. Hừ, chỉ tìm một người. Cần làm nhiều chuyện vậy sao? Tô Thịnh Quốc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy một chàng trai đang đi đến. Phía sau đi theo là một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Bọn họ đem người xung quanh đầy ra, trực tiếp dùng vũ lực dọn đường. Người đàn ông này, môi mỏng hơi mím lại, hàm dưới hơi nâng, lông mày như lá trúc, cánh mũi như ưng, đôi mắt đen nhánh, con người lạnh nhạt, khí thế bê trên không che giấu chút nào. Bảy làm người nhìn, sao lại quen mắt như vậy? Tô Thịnh Quốc đột nhiên lập tức nghĩ tới. Ông ta ở chỗ Tô Thính Ngôn đã nhìn thấy qua. Lúc này, Tô Thính Ngôn đã cảm thấy không ổn. Cô day chán, nhìn Lâm Nhứ từng bước một đi tới. Tô Thính Ngôn nhíu mày nói. Sao anh lại tới đây? Lâm Nhứ cười rồi đi tới vài bước. Nhìn người chung quanh, hơi dừng mi. Vài người đi theo đẩy người vây quanh bên cạnh ra. Có thế lực mà lại còn bá đạo. Lâm Nhứ đi đến bên cạnh Tô Thính Ngôn, duỗi tay từ bên người đưa lên một bó hoa hồng. Thấy em ở đây nên có ý đến chào hỏi một chút. Cách chương